Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1511, chương 1511, đối địch. Hai tên Ngọc Tiên lão giả lập tức xuất thủ, hướng về Thạch Hạo chộp tới. Bọn hắn tự nhiên là không dám hạ nặng tay. Thạch Hạo thế nhưng là Tiên Vương thân tử, mà lại Huyền Băng Tiên Vương hộ con cuồng ma tên càng là truyền khắp toàn bộ tiên giới. Vì nhi tử, Huyền Băng Tiên Vương giận dỗi Tam Mục Tiên Vương, sinh sinh đem đối phương đuổi đến trở về. Còn có, Huyền Băng Tiên Vương không biết là nhi tử chuẩn bị bao nhiêu tấm thuấn di phù. Phàm là người truy sát qua Thạch Hạo đều biết, vậy nhiều đến thật là khiến người ta im lặng. Cho nên bọn hắn nếu là dám bị thương Thạch Hạo, hộ con cuồng ma kia khẳng định sẽ giết tới, đem bọn hắn cho sống sờ sờ mà lột ra. Nếu như là Hồng Võ Tiên Vương hạ lệnh, bọn hắn khẳng định không dám nghịch lại, tuyệt đối sẽ giết người không chớp mắt. Nhưng là, chỉ là trung gia mà nói, ha ha, bọn hắn đương nhiên không cần để ở trong lòng. Thạch Hạo căn bản không cần động thủ. Vừa chuyển động ý nghĩ, linh hồn trùng kích đã là đánh ra. Bành, bành, hai tên Ngọc Tiên lão giả đều là bay ngang ra ngoài, giống như nhận lấy đả kích cực lớn, sắc mặt khó coi đến dọa người. Bọn hắn lại không sức đánh một trận. Cái gì? Trung gia nhìn xem, chấn kinh đến không cách nào hình dung. Đây chính là hai vị Ngọc Tiên a, hơn nữa còn đạt đến tam tinh cấp bậc, thế mà cứ như vậy bại. Làm sao bại? Hắn căn bản không có nhìn thấy Thạch Hạo xuất thủ a. Đúng vậy, cường giả xác thực có thể nhất niệm trấn áp kẻ yếu, nhưng đó là xây dựng ở dưới tình huống mạnh yếu so sánh không gì sánh được cách xa. Cho nên hai tên Ngọc Tiên a còn mạnh hơn bọn họ đến tột đỉnh. Vậy không được Tiên Vương mới được sao? Thạch Hạo là Tiên Vương? Cho cười, hắn bất quá là Kim Nguyên Tiên mà thôi. Cho nên, nhất định là vị kia hộ con cuồng ma cũng theo tới, âm thầm ra tay, tạo nên Thạch Hạo vô cùng cường đại giả tưởng tới. T, hộ con cuồng ma, thật hộ con cuồng ma à? Thạch Hạo, người giả tay người khác, có gì tài ba? Hắn suy nhiên nói ra. Thạch Hạo thân phận cao quý, hắn cũng không kém a, mà lại nơi này chính là Hồng Võ nhất mạch địa bàn, hắn tự nhiên càng thêm không sợ. Cái này có ý tứ gì? Thạch Hạo đều là sửng sốt một chút, sau đó mới phản ứng được, đây là đối phương không thể nào tiếp thu được chính mình cường đại, cho nên cho hắn phán đoán ra một người trợ giúp tới. Hắn không khỏi bật cười, nói, coi như ta mời giúp đỡ, đó cũng là năng lực của ta, có bản lĩnh ngươi cũng xin mời một cái. Trung gia sắc mặt tối đen, hắn cũng không phải Tiên Vương đồ đệ, mà là cách đời thứ ba đồ tử đồ tôn, sở dĩ do hắn ra mặt, cũng là vì ác tâm một phen Thạch Hạo. Ngươi nhìn, ngươi chỉ xứng ta đến chiêu đãi ngươi, bất quá coi như hắn thật sự là Tiên Vương thân đồ, hắn cũng không có tư cách triệu hoán Tiên Vương xuất thủ a. Hộ con cuồng ma, thật là khiến người ta ghen ghét a. Thạch Hạo, người chớ có phách lối, đây chính là Hồng Võ nhất mạch quần tinh chi đỉnh. Trung gia thét dài một tiếng, hướng về đại bản doanh cầu viện. Hiển nhiên, hắn ngăn không được Thạch Hạo. Hiu hiu hiu, rất nhanh, lần lượt từng bóng người hiển hiện, trẻ có già có, già đương nhiên không có tư cách truy cầu Ô Nguyệt Di. Nhưng là, Ô Nguyệt Di thế nhưng là Hồng Võ nhất mạch kiêu ngạo Lâm Hoành Đạo vừa chết. Nàng chính là trong thế hệ tuổi trẻ thiên phú cao nhất. Tự nhiên mỗi người cưng chiều, còn tràn đầy chờ mong, nàng có thể hay không kế thừa Tiên Vương vị trí. Một khi thiên tử một khi thần. Nếu như Hồng Võ Tiên Vương hóa đạo, trong bọn họ nhưng không có Tiên Vương mới sinh ra, vậy Tiên Vương thế lực mới sẽ thay vào đó, bọn hắn sẽ mất đi hiện tại vinh quang. chỉ có thể sống ở nhớ lại trong quá khứ. Cho nên, bọn hắn đương nhiên không hy vọng Ô Nguyệt Di gả đi, mà là phù sa không lưu dụng người ngoài. Dạng này, Ô Nguyệt Di dù là thành tựu tiên vương, cũng sẽ tọa trấn ở đây, cho bọn hắn hậu nhân cung cấp che chở. Thạch Hào, nơi này không chào đón ngươi. Một lão giả mở miệng, hắn là Hồng Võ Tiên Vương tứ đệ tử, gọi Quách Mộ, cũng là Hồng Võ Tiên Vương trong những đệ tử còn sống tuổi tác lớn nhất. Đại đệ tử, nhị đệ tử, tam đệ tử đã sớm hóa đạo. Không có cách, Ngọc Tiên tại sao cùng Tiên Vương so tuổi thọ? Thạch Hạo buông buông tay, các người có hoan nghênh hay không ta cũng sẽ không để ở trong lòng. Mấu chốt là, Nguyệt Di có hoan nghênh hay không ta? Tiểu công chúa tự nhiên cũng sẽ không hoan nghênh ngươi. Một người thanh niên cướp lời nói. Thạch Hạo bật cười, ngươi cũng không nên loạn đại biểu. Bằng không mà nói, nếu để cho Nguyệt Di biết, nàng thế nhưng là sẽ không vui. Người trẻ tuổi kia lập tức nghẹn lời. Hắn nếu dám đại biểu Ô Nguyệt Di nói lung tung, sau đó khẳng định sẽ bị Ô Nguyệt Di trách phạt. Tốt, nói những này đều vô dụng, đến chiến một trận đi. Thạch Hạo cười nói, ta một cái, toàn bộ các ngươi, nhìn xem có thể hay không ngăn lại ta. Không cần mắc mưu của hắn. Trung gia lập tức nói ra, Huyền Băng Tiên Vương trong bóng tối theo hắn, sẽ thay hắn xuất thủ. Nghe nói như thế, tất cả mọi người là sắc mặt ngưng tụ. Tiên Vương xuất thủ, bọn hắn cái nào có thể cản? Mẹ nó, khó trách tiểu tử này lớn lối như thế, một cái liền dám chọn bọn hắn toàn bộ. Nguyên lai là có Tiên Vương ở sau lưng chỗ dựa, có thể ra mặt của ngươi không khỏi cũng quá dày đi. Dám đem coi là thực lực của mình. Thạch Hào, người thật đúng là không biết xấu hổ. Hừ, nho nhỏ Kim Nguyên Tiên cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn, cũng chỉ có thể như thế nói ngoa mấy câu. Đám người nhao nhao trách cứ, cho rằng Thạch Hạo không biết xấu hổ cực kỳ. Thạch Hạo bật cười, hắn quá cường đại, đến mức bị người lầm coi như có Huyền Băng Tiên Vương ở sau lưng chỗ dựa. Ai, Huyền Băng Tiên Vương có đôi khi là một cái rất tốt giá họa mục tiêu, nhưng có lúc cũng sẽ tạo thành hiểu lầm a. Hắn lắc đầu, muốn chiến liền chiến, thiếu kỳ kỳ oai oai, các ngươi thua không nổi sao? Mẹ nó, ngươi một cái dựa vào Tiên Vương ở sau lưng người xuất thủ, lại còn nói chúng ta thua không nổi, mặt của ngươi sao lớn như vậy đâu? Cùng tiến lên, đúng, sau lưng của hắn Tiên Vương khẳng định không dám quang minh chính đại xuất thủ. Cho nên, chúng ta cùng tiến lên, khẳng định sẽ để nàng hiện thân, hoặc là vô lực hộ bên dưới tiểu tử kia. Lên, đám người cảm thấy khám phá Thạch Hạo nhược điểm, lập tức nhao nhao xuất thủ, hướng về hắn oanh kích mà đi. Thạch Hạo chấn động cánh tay, oanh, tất cả mọi người là bị đánh lui trở về. Đám người hai mặt nhìn nhau, mẹ nó, Tiên Vương lại xuất thủ. Ai, Tiên Vương quá cường đại, mạnh đến rõ ràng đã ra khỏi tay, hơn nữa còn là lập tức đánh bay bọn hắn, nhưng lại làm cho bọn họ một chút phát giác đều không có. Làm sao bây giờ, đây không phải bị Thạch Hạo ăn đến gắt gao? Nếu để cho Thạch Hạo như thế một đường xông vào, bọn hắn còn mặt mũi nào mà tồn tại? Thạch Hạo không để ý đến bọn hắn, mở ra tiểu tinh vũ, bắt đầu tìm kiếm lên Ô Nguyệt Di hạ lạc tới. Một lúc sau, hắn lộ ra dáng tươi cười, trực tiếp mà đi, lớn mật, không có cho phép, lại dám xông vào quần tinh chi đỉnh. Ngươi cũng quá gan to bằng trời. Ngăn cản hắn, đám người liều mạng xuất thủ, kiệt lực ngăn cản Thạch Hạo. Bất quá, có người thế mà động sát chiêu. Một kiếm chém ra, xâm nhiên không gì sánh được, hỗn tạp tại mọi người trong công kích. Người này hẳn là cảm thấy có đám người yểm hộ, Thạch Hạo căn bản không có khả năng phát hiện là hắn xuất thủ. Nhưng mà, Thạch Hạo lại là một chút đã nhìn chằm chằm hắn. Đây là một người trẻ tuổi, vừa mới bước vào Ngọc Tiên, cũng coi là 10 phần kiệt xuất. A, có chút quen mặt, Thạch Hạo bỗng nhiên nghĩ tới. Người này cùng Lâm Hoành Đạo có chút giống. Cho nên, gia hỏa này là Lâm Hoành Đạo huynh đệ đi. Mặc dù không có trực tiếp chứng cứ, nhưng rất dễ dàng đem Lâm Hoành Đạo chết cùng Thạch Hạo liên hệ tới. Cho nên, hiện tại Lâm Hoành Đạo huynh đệ muốn hạ âm chiêu xử lý hắn cũng liền có thể lý giải. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.